Chương 324, lịch sử 1. Hồng Sơn Học viện bầu trời sân thi đấu, đứng ở ghế bình luận bên trên, Lý Na lần nữa cảm thấy thật sâu tuyệt vọng, đến mức phát ra ai thán thanh âm, bởi vì bên trong sân hình ảnh lại làm cho nàng xem không hiểu. Hứa Bách Liêm cùng Bạch Kiêu đồng thời lơ lửng giữa không trung, không nhúc nhích, giữa hai người không khí tràn ngập trần truồng, dị thường, hai chữ lại vô luận như thế nào cũng làm cho người giải đọc không ra, đến tột cùng dị thường ở nơi nào. Đồng dạng, lấy ma thức nhìn lại, cũng chỉ có thể nhìn thấy một đầu sóng dữ dâng trào tin tức lưu xuyên qua tại giữa hai người, lại nhìn không ra hai người trao đổi đến tột cùng là cái gì, cho nên trong lúc nhất thời, Lý Na cũng chỉ có thể kiên trì miễn cưỡng vui cười. Không hổ là tông sư cấp khảo nghiệm, từ vừa mới bắt đầu liền không giống bình thường, hoàn toàn không có hoa mỹ phù hoa, ngược lại để người có thể lãnh hội được ma đạo phản phát quy chân mị lực. Vừa nói không có chút nào lượng tin tức nói nhảm, Lý Na một bên ở trong lòng đơn giản muốn khóc lên, rõ ràng vì lần này viễn phó Hồng Sơn, nàng làm tương đối chuẩn bị chu đáo, kết quả vẫn là sỉ nhục địa phẫn diễn bình hoa một dạng nhân vật, nói không có chút nào kỹ thuật hàm lượng lời thuyết minh, nàng thực sự cho tới bây giờ không muốn làm bình hoa a. Cứ việc rất nhiều người xem ra vị này thánh nguyên thần tượng thuần túy là dựa vào hơn người nhan trị cùng khẩu tài có thể rổ hết tài năng, nhưng chỉ có đương sự người mới biết trong đó vất vả. Lấy trước mắt văn minh nhân loại chi phồn vinh, nhân khẩu cơ số khổng lồ, ma đạo sĩ kỳ thật cũng không phải là cái gì hiếm có nghề nghiệp, mà ở hàng ngàn hàng vạn ma đạo sĩ bên trong luôn có thể tìm tới có khuynh thành dáng vẻ lại bát diện linh lung nữ tử. Lý Na tại những người này cũng không phải thật liền lực áp quần phương, không gì sánh kịp, có thể thắng thiên hạ đệ nhất nhân Chu Xá Trường Sinh Diệp. Lý Na dựa vào là kiên trì bền bỉ khắc khổ cùng cần cù, vô luận làm một chuyện gì nàng đều sẽ dốc toàn lực ứng phó, tại ma đạo lĩnh vực càng là lấy gần như cùng nhiệt tư thái đi nghênh đón hết thảy khiêu chiến, một tơ một hào cũng chưa từng thư giãn. Bao quát lần này được mời đến đây giải thích, tại phần lớn người xem ra này cũng chỉ là một lần cùng vớt bên ngoài khối cơ hội tốt. Dù sao Hồng Sơn người tần tài đại khí thô, chịu xài tiền, Lý Na chỉ cần toàn bộ vui vẻ nhận liền xong việc. Duy chỉ có Lý Na bản nhân là thật muốn xứng đáng phần này phong phú thù lao, tỉ mỉ làm việc chuẩn bị trước, thậm chí điều tra tốt Hồng Sơn học viện mỗi một đệ tử tư liệu, chỉ vì đang mở lúc nói có thể sẽ thật sự chuyên nghiệp tính bày ra. Nhưng thực tế tàn khốc, quả thực làm cho người nản lòng thoái chí. Có lẽ ta thật là đánh giá quá cao bản thân đi, giống ta loại người này cũng chỉ xứng làm chỉ phí bình, mặc người cắm. Cái này chán nản suy nghĩ mới vừa vặn ở trong lòng dâng lên, Lý Na liền nghe được bên tai truyền đến cái kia quen thuộc thanh âm ôn hòa. Trong chốc lát, khói mù tẩn tán, dương quang phổ chiếu, Hứa Bách Liêm phi thường tinh diệu lựa chọn tư duy làm đột phá khẩu. Lúc này hai người bọn họ mặc dù nhục thân không nhúc nhích tí nào, nhưng ở ý thức lĩnh vực triển khai một trận tranh đấu kịch liệt. Ngắn ngủi một câu, lập tức để Lý Na cảm thấy hiểu ra, nàng vốn là tạo nghệ tương đương cao minh ma đạo sĩ, Chu Xá sở dĩ ban cho nàng Trường Sinh Diệp, trên thực tế là nhìn trúng nàng xem như ma đạo sĩ, mà không phải là trực tiếp thần tượng tiềm chất, cho nên khi lấy được nguyên thi nhắc nhở về sau, Lý Na lập tức đoán được chân tướng. Trong lòng khói mù, mê mang quét sạch sành sanh, Lý Na lấy nhẹ nhàng linh hoạt hoạt bát thanh tuyến hiểu nói ra, rất đáng tiếc đối với chúng ta đại đa số người mà nói, loại này tinh diệu tuyệt luân chiến đấu, không có cách nào trực quan địa liền hiện ra, nhưng là nhờ có Hồng Sơn Học viện lấy vô cùng cao minh công nghệ kiến tạo tòa này công năng phong phú sân thi đấu, chúng ta có thể thông qua một loại phương thức khác đến lãnh hội cao thủ tỷ thí đặc sắc. Nói xong, Lý Na tay giơ lên, thể nội ba khỏa thành thục ma khí đồng thời vận chuyển, kích phát trong sân đấu kèm theo công năng, lẫn nhau tại Bạch Hiểu cùng Hứa Bách Liêm ở giữa khổng lồ tin tức lưu, lấy đủ mọi màu sắc hoa lệ diện mạo hiện ra tại chỗ có người xem trước mặt. Cho dù là đối với ma đạo không có chút nào thích ứng tính phàm nhân, cũng có thể thấy rõ sắc thái đối lập, hiểu được Hứa Bách Liêm đối với Bạch Kiêu khảo nghiệm, chính đến rồi kịch liệt nhất cùng thời điểm mấu chốt. Lý Na nhẹ xuất khẩu khí, buông cánh tay xuống, có chút may mắn bản thân như vậy vượt qua cửa ải khó khăn, nếu như không phải trải qua người nhắc nhở, nàng còn thật không nghĩ tới cái này mưu lợi biện pháp. Hoàn toàn chính xác, Bạch Kiêu cùng Hứa Bách Liêm ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì, Hứa Bách Liêm đem thứ gì đổi thành đến rồi Bạch Kiêu tư duy bên trong, này cũng không phải xem như người đứng xem có thể bắt được, nhưng ít ra xem như giải thích, có thể dùng hoa lệ thậm chí khoa trương phương thức đem hai người này kịch liệt quyết đấu liền hiện ra. Bất quá, Lý Na trong lòng cũng không thiếu hiếu kỳ, Hứa Bách Liêm đến cùng cho Bạch Kiêu khảo nghiệm như thế nào, mặc dù hắn là ma đạo tông sư, trên lý luận trấn áp một cái 17 tuổi không tới người thiếu niên hẳn là dư xài, nhưng là Bạch Kiêu cũng không phải thông thường 17 tuổi thiếu niên, hắn rời đi Tuyết Sơn sau này cái này không đến thời gian một năm bên trong, trải qua truyền kỳ cố sự thế nhưng là tội lỗi chồng chất. Cho nên Hứa Bách Liêm muốn như thế nào mới có thể một hiệp ở giữa liền đánh bại Bạch Kiêu, là thánh nguyên người cứu danh dự đâu, cái này thật đúng là một để người mệt mỏi nghi ngờ không hiểu vấn đề. Mà Lý Na trong lòng suy nghĩ bách chuyển thời điểm, dư quang đi tới, lại thấy bên cạnh chạy đến cứu tràng Nguyên Thi, đuôi lông mày nhỏ bé không thể nhận ra địa rung một cái, đổi lại người bình thường, đại khái biết như vậy lướt qua, nhưng Lý Na lại là dựa vào xuất chúng nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh, mới tại trực tiếp thủy triều hạ đào được món tiền đầu tiên, lập tức ý thức được chuyện tiến triển có lẽ chính vô cùng vi diệu, Bạch Kiêu tình cảnh, có lẽ tương đối không ổn, bởi vì cái kia nhỏ bé không thể nhận ra đuôi lông mày run rẩy, rõ ràng là một loại vẻ u sầu. Lấy Lý Na đối với Nguyên Thi người này lý giải, bình thường trên ý nghĩa khốn cảnh, là tuyệt đối không có khả năng để cho nàng mặt lộ vẻ u sầu, đây chính là sắp chết đến nơi đều có thể cười ra tiếng tên điên, nhưng nàng lúc này lại rõ ràng là tại vì Bạch Kiêu tình cảnh mà lo lắng. Trong lúc nhất thời, Lý Na cũng không biết có nên hay không trong lòng vui vẻ, xem như Thánh Nguyên người, trơ mắt nhìn lấy người tần tại trong sân đấu diễu võ Dương Oai, thậm chí lấy Thánh Nguyên thái tử là đối chiếu đối tượng, trong nội tâm nàng đương nhiên cũng là không phục, nhưng một phương diện khác, được chứng kiến Bạch Kiêu cứng rắn đại tần kim tướng cường hãn về sau, nàng cũng không hy vọng này thiên tài hơn người Tuyết Sơn người, không hiểu thấu bại bởi Hứa Bách Liêm, hoặc là thay cái góc độ mà nói, giống Hứa Bách Liêm ác tâm như vậy mặt hàng, quả thực là người người được mà phun chi, dù là đối thủ của hắn là Tần Quốc người, Lý Na cũng sẽ nghĩa vô phản cố là người Tần cổ động, Bạch Kiêu, ủng hộ a. Trong lúc nhất thời, vị này Thánh Nguyên thiếu nữ, thậm chí quên đi bản thân cơ bản lập trường, Lý Na cờ xí tươi sáng biểu lộ thái độ của mình, nhưng đây đối với tình thế chuyển biến xấu cũng không trợ giúp. Nguyên Thi nhìn lấy trong sân đấu cục diện bế tắc, trong lúc nhất thời ảo não không thôi, vẫn là đem Thánh Nguyên tông sư coi thường, mặc dù là bị trưởng công chúa tại Đông Ly ngoài thành treo lên đánh dạy dỗ qua, nhưng tông sư dù sao cũng là tông sư, Hứa Bách Liêm ở nơi này trong khoảnh khắc cho thấy tông sư nội tình, có thể nói không thể bắt bẻ, chính xác địa khóa chặt Bạch Kiêu sơ hở, hoàng mỹ dọc theo sơ hở xâm lấn thẩm thấu, lách qua Doanh Nhược Anh giam cầm, lấy quà tặng phương thức đối với Bạch Kiêu tiến hành bảo hòa đả kích, cái này liên tiếp ứng đối đều hiển lộ ra Thánh Nguyên tông sư uy danh tuyệt không phải giả, mà đứng mũi chịu sào Bạch Kiêu, Nguyên Thi không nhúc nhích, ánh mắt một mực khóa chặt tại Bạch Kiêu trên người, thật lâu mới nhẹ xuất khẩu khí, còn tốt, cục diện không có quá mức ác liệt, hắn còn có dãy dụa dư lực. Lý Na nghe vậy, lỗ tai có chút lắc một cái, nhỏ giọng hỏi, xin hỏi, cái này dãy dụa dư lực là chỉ? Nguyên Thi cười cười, không có làm giải thích cặn kẽ, yên lặng theo dõi kỳ biến là được rồi. Cùng lúc đó, Bạch Kiêu cuối cùng từ vô số mảnh vỡ ký ức đánh trúng tránh ra, mà khi hắn lúc lấy lại tinh thần, lại phát hiện M và Am, Ira, nhờ đã trải qua không ở cái kia phiến hình tròn trong sân đấu, tràng cảnh biến hóa lộ ra xảy ra bất ngờ, làm tràn vào trong đầu vô số hình ảnh mảnh vỡ giống như thủy triều thối lui về sau, Bạch Kiêu thấy, không, đầu tiên cảm nhận được là một trận xông vào mũi hôi thối, đó là hắn tại văn minh nhân loại cương vực hỗn loạn nhất vô tự nơi hẻo lánh mới có thể ngửi được hương vị, là vạn vật hư thối, ác ý sôi trào hương vị. Cùng lúc đó, đập vào mi mắt thì là một đầu âm u, ẩm ướt, trải rộng vết bẩn hẻm nhỏ, cùng 10 cái dáng người khác nhau người thiếu niên, từ quần áo, ngũ quan chờ đặc thù nhìn, Bạch Kiêu ý thức được bọn hắn cũng không phải là người Tần, cũng rất giống như là trong sách miêu tả Thánh Nguyên người, song phương mặc dù xuất phát từ đồng nguyên, nhưng 2000 năm nhìn nhau từ hai bờ đại dương, tại văn hóa thậm chí huyết mạch trên đều hiện ra vi diệu khác biệt, tỉ như người Tần ưa thích áo đen, mặt mày hình dáng càng thâm thúy một chút, Thánh Nguyên người thì là trái lại, đương nhiên trọng yếu nhất đặc thù vẫn là truyền vào trong tai phương ngôn. Tần cùng Thánh Nguyên tại 2000 năm chia cắt bên trong, mặc dù không có tại ngôn ngữ văn tự bên trên sinh ra chất khác biệt, nhưng như là tiếng địa phương, chữ dị thể chờ từ không thể tránh né, so với người Tần tiếng thông dụng, Thánh Nguyên người âm lộ ra càng thêm tinh tế tỉ mỉ, bao quát ác ý nhục mạ ngôn từ, Thánh Nguyên người cũng phải lộ ra tương đối ôn hòa một chút. Hứa Bách Liêm, ngươi cẩu tạp chủng này lại tới trộm đồ, đờ cờ, mờ mờ chết tiện chủng. Trong lúc nhất thời, Thánh Nguyên người ác ngôn ác ngữ bên tai không dứt, nhưng là so với Bạch Kiêu từ Nguyên Thi nơi đó học được tinh xảo ngôn ngữ nghệ thuật, chỉ là tạp chủng, tiện chủng xưng hô, đơn giản càng giống là một loại tự dẻo. Bông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.